Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1938, chương 1939, hư không nhà tù. Hồ Sen viện tử cách Hồ Thanh Đồng viện tử, cũng không xa, 2-3 dặm khoảng cách, chớp mắt là tới, vô luận là Hồ Sen vẫn là Hồ Sen trượng phu, đều không phải là đạo cảnh, cho nên Diệp Chân căn bản không cần giống như là tại Hồ Bất Định trong phủ đệ như vậy cẩn thận từng ly từng tí, không dám sử dụng thần niệm, mấy chục trên trăm đạo thần niệm trong chớp mắt liền bám vào đến Hồ Sen trong nội viện bên ngoài. Hoa hoa thảo thảo phía trên, cơ hồ là trong nháy mắt công phu, Hồ Sen trong nội viện tình hình liền thu hết Diệp Chân đáy mắt. Một nhà ba người bên trong, Đồ Viêm tại nhàm chán chơi đùa lấy, Hồ Sen cùng trượng phu Đồ Hùng lại tại trong phòng nhỏ ngồi đối diện nhau. 4-5 cái thức nhắm, một bầu rượu ngon, Diệp Chân có thể nhìn ra được, Đồ Hùng cũng không có cái gì hào hứng, nhưng là Hồ Sen hào hứng đều là rất cao. Một chén tiếp một chén, uống khuôn mặt đỏ rực, bằng thêm mấy phần diễm sắc, Diệp Chân thần sắc lần nữa lạnh lẽo. Diệp Chân tự nhiên biết Hồ Sen vì cái gì cao hứng. Trừ cái đó ra, Hồ Sen viện lạc bên trong còn có một cái nấu cơm vú già, hết thảy 4 chiếc người. Ngươi dám động Xích Linh Nhi, cũng đừng trách ta không điểm mấu chốt. Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân đầu tiên là chui đến trong nội viện trong phòng bếp. Một cây dây leo từ lòng đất chui ra, như thiểm điện một đâm, liền đem cái kia nấu cơm vú già điểm choáng. Sau đó, tinh tế sợi đằng từ mặt đất chui ra, đem cái kia vú già bó rắn rắn chắc chắc. Sau đó, Diệp Chân lại phong vú già á huyệt. Bất quá, Diệp Chân tuy nhiên giận dữ, nhưng hay là không muốn tác động đến tai họa vô tội. Tiểu yêu thúc sinh ra sợi đằng, lại ở 2 ngày sau khô héo. Đến lúc đó, cái này vú già tự nhiên năng đủ thoát khốn. Diệp Chân thân hình lặng yên không một tiếng động từ phòng bếp xuất hiện, hơi lắc người, thận khí tuôn ra, Diệp Chân liền đã biến ảo thành vú già bộ dáng. Sát tạp dề, Diệp Chân vô thanh vô tức xuất hiện tại đang nhàm chán chơi đùa Đồ Viêm sau lưng. Cảm giác được có người sau lưng, Đồ Viêm vô ý thức quay đầu nhìn lại, nhìn qua nháy mắt, Diệp Chân nhất phất tay, nhàn nhạt thần hồn ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Đồ Viêm liền hư không tiêu thất, đang uống tửu Đồ Hùng, mi đầu đột nhiên nhíu một cái. A, trong nội viện tựa hồ có chút động tĩnh, chính uống say mắt mê ly mừng rỡ không thôi Hồ Sen ngẹo đầu một mặt kiều mị nói, phu quân, trong viện có thể có động tĩnh gì? Cái gọi là tửu sắc dễ cấp trên. Hồ Sen một bầu rượu vào trong bụng, đã động xuân tâm, trước mấy ngày ấy mất mặt mặt sự tình, lại làm cho Đồ Hùng tâm miệng một mực có một cơn giận. Bất động thanh sắc lấy ra Hồ Sen tay, phu nhân, ta đi ra xem một chút. Nói xong, Đồ Hùng liền đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. A, Viêm Nhi đâu? Không thấy được bản thân, lại nhìn thấy nhà mình nữ đầu bếp bưng đồ ăn đến đây. Hoa gì, có hay không nhìn thấy Viêm, lời còn chưa nói hết, Đồ Hùng thần sắc liền bỗng nhiên biến đổi. Người trước mắt này, không phải tại nhà hắn làm hơn 20 nương nữ đầu bếp Hoa Di thế, nhưng liền ở trong nháy mắt này, hóa thành nữ đầu bếp Hoa Di Diệp Chân, nhẹ nhàng vung tay lên, bàng bạc vô cùng nguyên linh lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra, bao phủ lại Đồ Hùng. Trong chớp mắt, Đồ Hùng lần nữa hư không tiêu thất. Lần này, Diệp Chân toàn lực bộc phát ra nguyên linh lực lượng, tuy nhiên không bình thường ngắn ngủi, tựa như là thoáng hiện, vẫn chưa hoàn toàn nở rộ ra, liền lần nữa biến mất, nhưng là, vẫn là kinh động cách này bất quá 4-5 mét Hồ Thanh Đồng. Phu quân, xảy ra chuyện gì? Uống ngon mắt mê ly Hồ Thanh Đồng đi lại có chút bất ổn bước ra phòng khách nhỏ. Vừa ra cửa, liền thấy một mặt nụ cười quỷ dị nhà mình nữ đầu bếp Hoa Di. Người lão già này, quỷ kỳ cái gì, lại đang lười biếng. Hồ Thanh Đồng xưa nay đối xử mọi người hà khắc. Đối với mình nhà nữ đầu bếp, cũng chưa từng có sắc mặt tốt. Thường ngày một mắng, nhà nàng vị này nữ đầu bếp lập tức hội cúi đầu nhận sai. Nhưng hôm nay, lại ngẩng đầu, một mặt nụ cười quỷ dị. Không đợi Hồ Thanh Đồng kịp phản ứng, nguyên linh khí tức lần nữa chợt lóe lên. Mắt say lờ đờ mê ly hồ sen, hư không tiêu thất. Thận Long Châu trong không gian, Đồ Hùng chính ôm con trai mình, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là địa phương nào? Là ai? Đi ra! Đồ Hùng chính hô quát ở giữa. Một đạo quang hoa mặc dù từ đỉnh đầu rơi xuống, Đồ Hùng nhào tới nháy mắt, liền giật nảy cả mình. Phu nhân, người vậy, đây là Diệp Chân tại thu hoạch được sư tôn Lục Ly chân truyền về sau. Biết được Thận Long Châu một cái khác dụng pháp, Thận Long Châu bên trong tự thành một giới, Diệp Chân lại là trưởng dò xét người. Cho nên, Diệp Chân là có thể đem ngoại nhân đưa vào Thận Long Châu bên trong. Bất quá trước đó, Diệp Chân nếu muốn đem vật sống đưa vào Thận Long Châu, nhất định phải nó toàn thân buông lỏng, không có bất kỳ cái gì phản kháng tâm lý. Mới có thể đem bọn hắn nhiếp tiến Thận Long Châu bên trong. Nhưng là, tại biết Thận Long Châu tránh thức dụng pháp về sau, liền không có a phiền phức. Mà lại, ấn sư Tôn Lục Ly truyền thừa nói, Thận Long Châu tự thành nhất phương thế giới, giới bên trong thiên địa pháp tắc, có thể từ trưởng khống giả tại trong phạm vi nhất định điều chỉnh. Tỷ như, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, có thể nhượng Thận Long Châu hỏa linh lực biến đến vô cùng dồi dào, để tăng cường hỏa linh lực thần thông bí pháp uy lực. Lại có thể dùng biến ảo không gian, đem địch nhân hạn định tại nhất định không gian phạm vi bên trong. Dạng này liền có thể trên diện rộng tăng cường phe mình chiến lực, suy yếu hạn định địch nhân chiến lực. Chỗ, tại sư Tôn Lục Ly thuyết pháp trong, Thận Long Châu không chỉ là một kiện tự thành một giới bảo bối, hơn nữa còn là một kiện khắc địch chế thắng bí bảo. Nếu là có đụng phải thực lực cường đại địch nhân, có thể đem dẫn vào hoặc là thu hút Thận Long Châu bên trong, tăng cường phe mình chiến lực, hạn chế thực lực đối phương lấy thủ thắng, dùng để lấy yếu thắng mạnh, không có gì thích hợp bằng. Đáng tiếc là Thận Long Châu trước mắt chỉ giải phong ngũ trọng phong cấm. Mấu chốt nhất sau tứ trọng phong cấm còn không có giải khai. Cho nên những này mạnh đại tác dụng còn vô pháp thực hiện. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Chân đem địch nhân thu hút Thận Long Châu bên trong. Mục quan trọng đánh dấu không nguyện ý hoặc là không có chuẩn bị tình huống dưới. Muốn đem mục tiêu thu hút Thận Long Châu, muốn thỏa mãn một cái điều kiện Diệp Chân thần hồn lực lượng hoặc là nói là nguyên linh lực lượng, nhất định phải mạnh mẽ hơn mục tiêu ít nhất 1/3 trở lên. Mà tại mục tiêu có chuẩn bị tình huống dưới, Diệp Chân nguyên linh lực lượng nhất định phải mạnh hơn mục tiêu gấp đôi, mới có thể đem mục tiêu cưỡng ép thu hút Thận Long Châu bên trong. Điều kiện này dưới, Diệp Chân cảm giác hắn đem hồ sen, Đồ Viêm thậm chí là tu vi tại giới vương cảnh hậu kỳ Đồ Hùng thu hút Thận Long Châu bên trong, hoàn toàn không có vấn đề. Vừa rồi như thế làm việc, chỉ là vì không làm cho người khác chú ý, để phòng đả thảo kinh xà. Bất quá, muốn tương đạo cảnh cường giả thu hút Thận Long Châu bên trong, vậy coi như không nhất định. Mà Diệp Chân đem hồ sen một nhà thu hút Thận Long Châu bên trong, chỉ là vì thuận tiện hành sự mà thôi. Tại Thận Long Châu bên trong, vô luận Diệp Chân làm ra nhiều đại động tĩnh, ngoại giới cũng sẽ không biết được, càng không cách nào truyền lại tin tức. Mà lại, Diệp Chân có đầy đủ thời gian. Xảy ra chuyện gì? Phu quân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao đột nhiên liền tỉnh rượu hơn phân nửa hồ sen gấp? Đừng nóng vội, chúng ta trước tìm kiếm. Yên tâm, có ta ở đây. Không có, ầm ầm. Chói mắt lôi quang, không có dấu hiệu nào từ đỉnh đầu ầm ầm xuống tới. Ầm ầm đến Đồ Hùng phần lưng. Nếu không phải Đồ Hùng vừa mới đem oa oa khóc lớn hài tử Đồ Viêm giao cho Hồ Sen trong tay. Vẻn vẹn cái này một cái chu tà thần lôi, liền có thể nhượng Đồ Viêm hóa thành cho bụi. Lôi quang lấp lóe quấn quanh ở giữa. Đồ Hùng phía sau lưng biến thành than cháy. Cả người trở nên hấp hối. Đây là Diệp Chân thủ hạ lưu tình duyên cớ. Nếu là vận dụng cửu tiêu thần lôi, Đồ Hùng sợ là này lại liền xong đời. Giật mình một chút, bị hoảng sợ không nhẹ Hồ Sen bi thiết một tiếng, liền nhào về phía Đồ Hùng. Nhưng lại tại nàng đập ra nháy mắt, Hồ Sen trước người hư không bỗng nhiên biến đổi. Hồ Sen trước sau hư không liền biến thành một cái khối lập phương, đem Hồ Sen gắt gao buồn ngủ ở trong đó, cũng đem Hồ Sen theo con trai của nàng Đồ Viêm cho ngăn cách ra. Vô luận Hồ Sen quyền đấm cước đá, thậm chí là vận dụng linh lực đánh tung, vây khốn nàng hư không nhà tù, không nhúc nhích chút nào. Cái này hư không nhà tù chính là Diệp Chân tại Thận Long Châu bên trong mới năng động dùng một loại Thận Long Châu thần thông uy năng. Cái này hư không nhà tù uy lực vẫn như cũ tại quyết định bởi tại Diệp đều nguyên linh lực lượng. Diệp Chân nguyên linh càng mạnh, cái này hư không nhà tù kiên cố, càng không gì phá nổi. Nghe nhi tử Đồ Viêm oa oa khóc lớn, chính mình lại bị quỷ dị vây chết chết. Hồ Sen bệnh tâm thần, sự cuồng loạn bên trong phát như điên dồn sức đụng lên hư không nhà tù này vô hình bích chướng. Ngắn ngủi chừng trăm hơi thở công phu kịch biến, Hồ Sen đã đến nhanh đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân tiếng cười lạnh vang lên. Hồ phu nhân, cảm giác như thế nào? Error chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.